Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 460. Mặc nữ mới hình tượng. Trong phòng thí nghiệm, Triệu Mẫn đã rời đi. Làm sao bây giờ? Xí nghiệp sự tình, Triệu Mẫn đi bận tâm. Hắn bận tâm quá nhiều cũng vô dụng. Mặc nữ, chúng ta tiếp tục thiết kế thân thể của ngươi ngoại hình. Trần Mặc sự chú ý trở lại người máy bên trong phòng thí nghiệm. Được rồi. Mặc nữ hình chiếu xuất hiện ở Trần Mặc bên người. Xác định ngươi ngoại hình. Đừng tiếp tục hố ta a. Không phải vậy không cho ngươi tạo thân thể. Nhường ngươi tiếp tục dùng những người máy khác thay thế. Trần Mặc cảnh cáo nói rằng. Hiện tại ở Triệu Mẫn trước mặt hình tượng đã đổ nát. Nhường hắn phi thường phiền muộn. Tốt. Một đạo toàn tức hình chiếu hạ xuống. Mặc nữ hoàn toàn mới hình tượng xuất hiện ở Trần Mặc trước mắt. Không còn là tiểu loli tạo hình, mà là một cái 1m75 tả hữu cao gầy mỹ nữ. Linh lung giống như đôi mắt đẹp, mày ngai, lông mày dài và thanh, lạnh mà không diễm, cao quý mà tao nhã. Song khuôn mặt đẹp trứng, như mỡ đông bạch ngọc, khóe mắt dưới hạt vừng lớn nốt ruồi. Cho hoàn mỹ dung nhan tăng cường một tia sức sống cùng cảm giác thần bí. Không mang theo khói lửa nhân gian. Đẹp như người trong bức họa. Thêm vào thướt tha vòng eo cùng hoàn mỹ chân dài. Trần Mặc đều nhìn sững sờ. Khuôn mặt cũng không phải hắn quen thuộc mặt. Nhưng lông mày đại. Ngờ ngợ nhường hắn cảm giác quen thuộc. Này sẽ không lại là cái nào đại minh tinh đi. Trần Mặc là sợ. Mặc nữ là chế tạo ra đi theo hắn. Nếu là có nữ minh tinh dài đến như thế, bị truyền thông vỗ tới, cái kia ô long liền lớn. Đương nhiên không phải, đây là mặc nữ kết hợp rất nhiều nữ nhân bộ mặt số liệu thiết kế bên ngoài. Mặc nữ nói rằng, vậy làm sao ta nhìn khá quen? Mặc nữ nguyên lai bộ mặt số liệu chiếm bộ phận chủ yếu. Còn có tiểu ngư tỷ tỷ cùng Triệu Mẫn tỷ tỷ bộ mặt số liệu kết hợp. Còn có một chút đẹp đẽ đại minh tinh bộ mặt số liệu. Mặc ca ca cảm thấy quen mắt rất bình thường. Rất đẹp đi. Được rồi. Xác thực đẹp đẽ. Vóc người cùng tướng mạo đều đẹp đẽ đến nhường nữ người ghen tị. Sớm không thả ra đến. Hố ta. Trần Mặc có chút nhỏ u oán. Bởi vì bộ mặt số liệu. Kết hợp tiểu ngư cùng Triệu Mẫn bộ mặt số liệu. Còn có mặc nữ nguyên lai số liệu. Đây là hắn quen thuộc nhất vài tờ mặt, loại kia quen thuộc nhường hắn cảm giác thân thiết. Vì lẽ đó Trần Mặc rất nhanh liền tiếp nhận rồi mặc nữ bộ này khuôn mặt hoàn toàn mới. Hiện tại ngươi lớn rồi, xưng hô với ta phải sửa lại. Trần Mặc nhìn cái này 1m75 mặc nữ. Cái này vóc người tướng mạo, theo ngữ tỷ gần như, lại dùng ngoan ngoãn âm thanh gọi hắn mặc ca ca. Hình ảnh quá quỷ dị. Xưng hô như thế nào? Gọi ba ba. Mặc nữ hỏi. Đừng gọi ba ba. Ta cũng không có như vậy lớn con gái. Trần Mặc chán bốc lên mấy cây dây đen. Sau đó đi theo bên cạnh mình người máy. Hiện tại có người trưởng thành ngoại hình. Một đại mỹ nữ gọi hắn ba ba. Bị người khác nghe được. Một đời anh danh. Vừa tan tận. Không biết chuyện khẳng định cho rằng hắn đang đùa cha nuôi trò chơi. Hai người xem ra tuổi tác gần như, còn không bị người khác cho rằng là biến thái. Ca không phải là biến thái. Cái kia mặc nữ theo tiểu ngư tỷ tỷ như thế. Gọi lão công, khụ khụ cái kia cái gì? Không thể dùng danh xưng này. Đây là tiểu ngư xưng hô. Người đổi khác, Trần Mặc ho khan hai tiếng. Trong lòng lớn mồ hôi. Gọi chủ nhân, Trần Mặc mắt trợn trắng. Không đành lòng nhìn thẳng. Làm sao mỗi cái xưng hô đều cảm giác không đúng. Nghiêng đầu nghĩ đến hai cái khá là bình thường tên. Gọi Mặc ca, hoặc là gọi tiên sinh. Được kêu là Mặc ca. Mặc nữ lựa chọn một cái. Trần Mặc nghe rất dễ nghe. Cũng không lại xoắn suýt. Hiện tại bắt đầu thiết kế thân thể bố cục đi. Từng có trí năng người máy thiết kế kinh nghiệm. Còn có mặc nữ hỗ trợ tối ưu hóa. Trần Mặc đối với người máy bố cục thiết kế thuận buồm xuôi gió. Có thể nói, bố cục thiết kế, đối với hắn mà nói là đơn giản nhất một khâu. Cái này cỗ máy chiến tranh người, chủ yếu độ khó, là mặt sau vật liệu, hệ thống động lực cùng hệ thống vũ khí. Cùng lúc đó, Châu Phi, An Mâu kéo quốc, biển cái trước khoảng cách bờ biển không xa trên hòn đảo nhỏ. Một tòa xa hoa biệt thự tọa lạc trong đó. Biệt thự bức tường đưa vào đảo nhỏ ngọn núi. Quan sát bên dưới, là biển rộng vô bờ. Ở to lớn biệt thự bên trong, có mấy cái người mặc áo đen viên tuần tra trông coi. Mà ở biệt thự ở ngoài trong rừng rậm, rồi lại không ít trong bóng tối tiếu vị. Tĩnh mịch biệt thự, chỉ có thể nghe được gió biển âm thanh cùng lá cây tiếng sàn sạt. Bỗng nhiên, máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh, đánh vỡ biệt thự yên tĩnh. Trong căn cứ hộ vệ áo đen, ngẩng đầu liếc mắt nhìn máy bay trực thăng, tiếp tục quan sát động tĩnh chung quanh. Máy bay trực thăng ở biệt thự mái nhà rừng, mấy người từ trong phi cơ trực thăng hạ xuống. Nếu như Vương Hải ở đây, nhất định có thể nhận ra. Trong đó ăn mặc màu xanh lam đường nét Âu phục nam nhân, chính là hắn ở Thụy Điển nhìn thấy Linrik. Hướng về bốn phía nhìn một chút, Linrik đi xuống thang lầu, tiến vào biệt thự bên trong. Biệt thự lòng đất là một cái sáng sủa phòng thí nghiệm. Cùng bên ngoài xa hoa biệt thự so với, phòng thí nghiệm này là một loại khác phong cách. Rộng rãi không gian, trắng nõn sàn nhà bức tường, tia sáng sung túc. Ở một cái bị pha lê phòng tách ra không gian, giam giữ mấy cái xích điều người, đều là cường tráng tuổi tác nam nữ. Mỗi người trên người đều dài lít nha lít nhít huyết pháo nùng sang, dị thường khủng bố. Trải qua tầng tầng thủ vệ, Linrik đi tới một cái ăn mặc áo blau lão nghiên cứu viên trước mặt. Lão nghiên cứu viên chính là bị bắt cóc Dollywood. Lúc này Dollywood trạng thái tinh thần không tốt lắm, già nua tiêu tụy quá nhiều. Dược đây, Linrik quái dị âm thanh cực kỳ lạnh lùng. Ở đây, Dollywood lĩnh hai người đi tới một cái trong suốt két sắt trước. Bên trong vừa vặn sắp đặt mười mấy chi màu vàng óng trong suốt thuốc. Những người kia bắt cóc hắn sau, đem hắn đưa đến phòng thí nghiệm này, ép hắn nghiên cứu một loại biến dị virus đặc hiệu dược. Càng phát điên chính là, những người này trực tiếp bắt cóc một ít dân chạy nạn đến làm thí nghiệm đối tượng. Hắn đi tới nơi này, đã chết rồi 8 cái vật thí nghiệm, trải qua mấy tháng tinh thần cùng thân thể song trọng dằn vặt. Hiện tại đặc hiệu dược nghiên cứu ra, hắn cũng không cao hứng nổi. Ở trên tay hắn chết rồi mấy cái vật thí nghiệm, lương tâm bất an. Hơn nữa cho đến bây giờ, hắn không biết những này thân phận không rõ người dùng những này virus tới làm gì. Có âm mưu gì? Các ngươi đến cùng muốn dùng những này virus tới làm gì? Dollywood sợ hãi nhìn Linrik, run rẩy âm thanh mở miệng. Loại vi khuẩn này không nên xuất hiện ở trên thế giới. Xác thực không nên xuất hiện. Biết những này virus làm sao đến sao? Có thể là đặc hiệu dược nghiên cứu thành công. Linrik hiếm thấy mở miệng. Chỉ là quái dị âm thanh khiến người không rét mà run. Loại vi khuẩn này nguyên lai là ở cố hương của ta phát hiện. Chiến tranh qua đi, một đứa bé ở hắn chết đi cha mẹ trên thi thể nhiễm. Truyền bá tính rất mạnh. Vũ trang phần tử phát hiện hắn bệnh trạng, không có chữa bệnh điều kiện, liền đem thôn trang cách ly, người toàn bộ giết chết đốt. Loại vi khuẩn này cũng bị làm ra đến, trải qua hướng dẫn biến dị, trở thành hiện tại virus. Chúng ta gọi nó tử thần. Chiến tranh dành cho người thất bại trừng phạt, cũng là tưởng thường. Các ngươi muốn dùng những này virus đến chế tạo khủng bố tập kích. Dollywood tự hồ nghe ra Linrik ý tứ, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Linrik phát sinh quái dị cười lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Nếu như là đơn thuần khủng bố tập kích, chúng ta sẽ không nhọc lòng nhớ chào ngươi tới nghiên cứu đặc hiệu dược, mà là trực tiếp đưa lên virus. Mục đích của chúng ta không chỉ là chế tạo khủng bố, đồng thời còn muốn kiếm tiền. Một hồi virus khủng hoảng sắp bao phủ toàn cầu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.